phải là sự lấy trong không liên tục. Không phải là sự lấy trong không liên tục, chứ không cần phải lo lắng là không từ cái gì. Không phải là cố không từ thân, từ tâm, từ cảm xúc này nọ, chìm đắm, uể oải, không cần phải cố không từ nó. Hãy nghe cho thật tốt. Hãy nhắc nhở theo cách không phải là sự lấy trong không ấy. Không, theo cách không phải là sự lấy trong không, chứ không phải không từ cái gì. Không, mà không phải lấy trong chính không. Không phải là cố không từ cái gì cho mệt, cho mệt. Thấy là mệt như thế nào ấy là do cố không từ cái gì đấy. Thấy cái quả của khổ đấy. Hãy nhắc, cắt đi, cho hết cả ngắn. Theo cách không phải là sự lấy trong không. Theo cách không phải là sự lấy không. Không mà không phải là sự lấy trong không. Không mà không phải là sự lấy không. Cái lời lợi ích mà cắt đi cái sự ngắn cho. Như thế sẽ không còn ám ảnh ở trong cái nhân khổ cố, cố thoát, cố tránh, cố vứt. Nó không phải là cái tính chất theo dạng đó. Nếu mà dạng đó thì vẫn còn là ảo tưởng thêm vào. Cố buông, cố đặt, cố thoát. Cố thoát thì càng mệt, càng mệt mỏi. Không, theo cách không phải cái gì trong không. Hãy nhắc đi, nó sẽ hết cả ngắn. Thanh tịnh, thanh sạch nhân khổ được gọi là Nirod. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Hết ngắn, hết ngắn. Nhưng mà hãy giả hợp Anupap tỉnh, Anupap xuyên thoát để tế độ nữa. Như thế thì không mệt, rửa tận cụm thì mới không mệt, cố không, cố bỏ. Không phải sự lấy. Như thế không cần phải lo lắng là đúng hay sai, phải hay là không phải. Bởi vì nó không phải là sự lấy. Nó vượt ra ngoài phải không phải. Phải thì cũng không phải. Thì vẫn đang còn là lấy. lấy mọi thứ nó như thế. Nó không liên quan gì đến phải là không phải, dùng được hay dùng không được, đúng hay là không đúng, không phải là sự lấy. Chuyển hết sang thành sự tế độ, phía đằng sau thô, đằng sau tế, vắng dấu vết, rửa giúp đỡ liên tục. Phải cái gì trong cái gì cùng nhau, vắng dấu vết, chống không, rửa giúp liên tục. Chuyển đổi thành sự tế độ hết. Phía đằng sau thô, phía đằng sau tế, tế độ rửa cho liên tục. Vắng dấu vết, rửa cho liên tục. Niết bàn tế độ, niết bàn tế độ, niết bàn tế độ. Niết bàn rửa cho liên tục. Không phải cái gì trong cái gì rửa cho liên tục. Cho đến phía đằng sau của cõi thô, cõi tế. Phía đằng sau luân hồi. Luân hồi, phía đằng sau của luân hồi. Vẫn còn nghiệp chướng xen vào. Vô số nghiệp. Tâm thức linh hồn vẫn còn chèn vào vô số tâm thức ở trong danh, trong sắc, trong thô, trong tế, phía đằng sau mọi thứ, chuyển đổi hết thành sự tế độ, vắng dấu vết, vào trong thô, vào trong tế, phía đằng sau của cõi người thô. Liên tục, hữu hình, vô hình, liên tục.